Chương 421, Thiên Sư 128 vì kỷ Mặc Tuyết thân vạn thưởng thêm canh. Giờ phút này Đồng Văn Đào ba bạn cùng phòng đã muốn liên dọa mang lệnh, sắc mặt tái xanh ôm ở cùng nhau răng nanh run lên. Đồng Văn Đào cũng là lệnh thẳng run, cho Tư Đồ song song gọi điện thoại là thế nào cũng không gọi được, cũng không biết đến cùng đánh bao nhiêu điện thoại, lại một cái đều không thông, làm Đồng Văn Đào cũng tiết khí. Hắn bắt đầu ngược lại cho mình thân nhân bằng hữu đánh Đồng Văn Đào đánh chú ý là vạn nhất đã thông liền làm cho thân nhân các bằng hữu giúp hắn đem hiện trường truyền đạt cho mình sư phụ Tư Đồ song song, nhượng Tư Đồ song song nhanh chóng lại đây cứu mình. Đồng Văn Đào tổng cảm thấy vừa mới chính hắn đã thông Tư Đồ song song di động kêu một tiếng kia cầu cứu không đủ bảo hiểm, sợ Tư Đồ song song đưa cái này trở thành là hắn đùa dai cho bỏ quên đi qua không biết lại bấm bao nhiêu lần điện thoại. Rốt cuộc tại Đồng Văn Đào đều sắp lúc tuyệt vọng, hắn đã thông chính mình thân ca ca Đồng Văn Nguyên điện thoại, càng may mắn là Đồng Văn Nguyên liền tại hắn lên đại học trong thành thị, hơn nữa đáp ứng hắn lập tức lái xe đi tìm sư phụ hắn cùng Đồng Văn Nguyên điện thoại liên tục thời gian so cùng Tư Đồ song song thời gian hơi dài một chút, nhưng là không bao lâu, điện thoại tín hiệu liền lần nữa bị che chắn, sau thẳng đến Đồng Văn Đào cầm điện thoại ép buộc không điện, cũng không lại đánh ra ngoài qua một cuộc điện thoại. Đồng dạng cầm điện thoại ép buộc không điện ba bạn cùng phòng so Đồng Văn Đào còn xui xẻo, Đồng Văn Đào tốt xấu còn đả thông hai cái điện thoại, nhưng bọn hắn một cuộc điện thoại cũng không đánh ra, Đồng Văn Đào cầu cứu điện thoại cũng đánh, hiện tại sẽ chờ nhìn sư phụ lúc nào lại đây cứu mình. Đối Tư Đồ song song năng lực Đồng Văn Đào là tương đương tán thành, hắn từ trước đến nay không cho là mình sư phụ cứu không được hắn, hắn chỉ sợ sư phụ đến quá muộn. Đến thời điểm hắn đã muốn bị quỷ cho gặm mắt thấy thanh long vết thương trên người càng ngày càng nhiều, trước đó đem xe gắt gao thân thể cũng bị một cái lệ quỷ cứng rắn xe ra. Một khe hở, sau đó một cái quỷ chảo cứ như vậy gạt ra dối vào, trực tiếp trộm tới Đồng Văn Đảo. A đi theo Đồng Văn Đảo cùng nhau có cái cả người nhát gan nam sinh nhịn không được hét dầm lên đem vốn lá gan liền không lớn Đồng Văn Đảo cho sợ cả người run run, cảm giác mình tóc trong nháy mắt gục dựng đứng lên. Đồng Văn Đảo nuốt một ngụm nước bọt. Nghĩ chính mình nhưng là Tư Đồ song song đệ tử, sư phụ trả cho hắn nhiều như vậy phòng thân gì đó, hắn cũng không thể như vậy không tiền đồ. Đoạ sư phó hắn uy danh nghĩ như vậy, Đồng Văn Đào cố nén muốn run cảm giác, từ hông của mình trong bao lấy ra một tờ lá bùa, tâm hoảng ý loạn dưới Đồng Văn Đào cũng không nhìn ra rốt cuộc là cái gì phụ, cầm lấy một trường trực tiếp liền dán đến vói vào trong xe đến quỷ thủ trên may mà Tư Đồ song song cho Đồng Văn Đào phù chú tất cả đều là công kích phù chú. Đồng Văn Đào lấy này trương phù đúng lúc là một trương lửa phù, lá bùa kia một dán đến quỷ thủ mặt trên, lập tức liền cháy lên một trận đại hỏa. Trong nháy mắt liền đem quỷ kia quỷ trảo cho thiêu đốt hầu như không còn, lửa kia rất kỳ quái, rõ ràng rất tràn đầy lại chỉ thiêu đốt quỷ kia. Hơn nữa đối Đồng Văn Đào chút việc này người cũng không có bất cứ nào độ ấm, biết đem quỷ kia tay đốt sạch biến mất cũng không có đốt tới trong xe bất cứ thứ gì, gào kia lệ quỷ bị đốt rủi quỷ trảo. Phát ra một tiếng thê lương chu lên tiếng, phối hợp với chung quanh quỷ dị không khí, một tiếng này quỷ gào thét ngược lại là nhượng không khí càng thêm dọa. Người chút Đồng Văn Đào chịu đựng trong lòng sợ hãi, cầm trong tay một chút lá bùa cho phía sau ba bạn cùng phòng mỗi người phân hơn 10 trường, dặn dò bọn họ chỉ cần có quỷ đem móng vuốt đầu vói vào trong xe liền đem lá bùa dán lên. Ba người kia bạn cùng phòng lúc trước xem qua phù này giấy uy lực, nay cầm trong tay lá bùa, đều an tâm không ít. Cũng không như vậy sợ có lá bùa sau những kia đem móng vuốt đầu vói vào trong xe quỷ không phải bị sét đánh chính là bị hỏa thiêu. Thế nhưng không, có một cái đột phá vào có Đồng Văn Đào mấy người tại bên trong hỗ trợ, phía ngoài thanh long cũng dễ dàng chút, không cần gắt gao quấn xe bảo hộ, ứng đối này ác quỷ công kích ngược lại là dễ dàng chút. Nhưng này cũng không phải lâu dài chi sách, liền tính nhất thời thoải mái, nhưng là vây công ác quỷ từ đầu đến cuối không lùi thanh long vẫn là dần dần lại tốn sức đứng lên. Giống như người có tâm lý theo đám đông, quỷ cũng có này đó, ác quỷ vẫn không ngừng công kích, làm rất nhiều vốn không có ý định công kích ác quỷ cũng bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động, ngắm nhìn một trận sau, phát hiện thanh long phòng hộ càng ngày càng tốn sức, này đó ác quỷ nhóm cuối cùng nhịn không được trong lòng tham nghiệm. Cùng nhau nhào tới công kích này đó ác quỷ phản ứng, thế nhưng đúng như cùng trong tiểu thuyết một đám tham lam chi nhân tranh đoạt thiên tài địa bảo giống nhau đem âm ti pháp quy toàn để qua sau đầu. Từng trương mặt quỷ trên tràn đầy tất cả đều là tham lam đáng sợ thần sắc, thoạt nhìn đáng sợ kinh tâm. Đồng Văn Đào ở mặt ngoài còn có thể miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh trấn an phía sau đồng học, kỳ thật trong lòng đều nhanh cấp khóc cũng không biết sư phụ hắn lúc nào tới cứu hắn. Đồng Văn Đào Không ngừng hướng thiên cầu nguyện trăm ngàn muốn nhanh lên a, không thì hắn nhưng liền thật sự muốn bị quỷ gặm, chỉ cần nghĩ đến đây kết cục Đồng Văn Đào liền từ trong đáy lòng phát lạnh, giơ tay ác ngoan ngoan đem trên tay thiên lôi phủ dán đến một cái nao tản dám đem đầu nhét vào đến quỷ đầu trên, trong lòng phát ngoan, ta tuyệt không thể rơi như vậy cái chết kiểu này, may mà Đồng Văn Đào lo lắng sự tình không có phát sinh, liền tại trong tay hắn lá bùa ít dần, trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Thời điểm, phía trước cách đó không xa, một chiếc xe hơi nhanh như điện chớp lái tới, sau đó một cái xinh đẹp ném cuối, dừng ở Đồng Văn Đào xe bên cạnh. Đồng Văn Đào từ thanh long thân thể khe hở ở nhìn về phía ngoài cửa sổ, xác định đến là cái dương gian xe, ngay sau đó xe kia cửa liền bị người từ bên trong mở ra, một cái thân hình cao gầy khuôn mặt băng lãnh thiếu nữ cất bước từ bên trong ra, chính là Đồng Văn Đào sư phụ Tư Đồ Song Song. Nhìn đến bản thân sư phó đến, Đồng Văn Đào vẫn hận. Trương Tâm nháy mắt liền an xuống dưới, hắn cơ hồ muốn vui đến phát khóc. Hắn liền biết, sư phụ hắn tuy rằng nhìn như lạnh nhạt, kỳ thật nhất tâm nóng, khẳng định hội tới cứu hắn. Đồng Văn Đào bên này trầm tĩnh lại, bên kia Tư Đồ Song Song lại cố trên xem xét Đồng Văn Đào tình huống. Đối mặt với trong ngoài ba tầng vây công Đồng Văn Đào ác quỷ, Tư Đồ Song Song sắc mặt cũng là nghiêm túc đến cực điểm, bổ không hơn thăm dò công kích. Tư Đồ Song Song một chút xe liền lập tức tay ngắt đại kim cương ấn, trực tiếp dùng binh tự quyết thỉnh thần lực trên thân, sau đó lấy ra một chút lá bùa hướng tới không trung ném ra, bay là tả lá bùa ở không trung nhanh chóng bị điểm cháy, từng đoàn quang mang từ lá bùa trung bay ra, nhanh chóng ở không trung tạo thành một cho lưỡng nghi phong lôi trận. Lưỡng nghi phong lôi trận xoay quanh mà lên treo cao ở không trung, vạn đạo lôi đỉnh từ trận pháp trung hướng tới vây công Đồng Văn Đào ác quỷ đánh xuống, theo lôi đỉnh đánh rớt, một trận thê lương quỷ gào thét tiếng liên tiếp vang lên. Lúc trước vây công Đồng Văn Đào ác quỷ nhóm một đám bắt đầu chu lên bốn phía buôn đảo, nhưng là vô dụng, đã muốn bị trận pháp khóa chặt, ác quỷ căn bản trốn không ra lôi đỉnh công kích. Này Tư Đồ Song Song bày trận công lực càng thêm thâm hậu, trận pháp càng là uy lực phi phàm, chung quanh sở hữu vây công Đồng Văn Đào ác quỷ nháy mắt bị bổ cái hôi phi yên diệt, buổi tối tam trương như trước.